Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1144, người nào chứng thiên tôn. Mông muội ảm đạm, bỗng nhiên bị quang hoa tràn ngập, ngu chủ chiến bại, Thái Bình Thiên Tôn một chân vượt qua đến đương thế La Thiên bên trong. Nhưng ngay lúc này, Âm Thiên Tử xuất thủ. Thái Bình Kỳ Ảo, đây là ba quyển Thái Bình Kỳ Ảo bên trong Hạch Sự Văn. Cũng là năm đó hắn bị chém ra thời gian chỗ mang theo pháp quyết. Hạch Sự Dị Đồng, nghi thất không lầm, ứng cảm mà hiện, sự lấy là tàng, ứng cảm tác thì biến hóa theo phương, công thành tác thì ẩn luân thường trú, ở vô chỗ ở, thường đều tại, hàng thế lục, đại trầm phiền thế. Âm Thiên Tử sướng tụng kinh văn, đồng thời gầm thét lên tiếng. Thái Bình Thiên Tôn bàn chân kia còn kém chút xíu liền có thể đạp ở mảnh này thời không. Nhưng mà hắn lập trùy chỗ tại cái sau trong nháy mắt ầm vang sụp đổ. Tuế Nguyệt vực sâu xuất hiện, hắn bị xảy ra bất ngờ hoành kích đánh nát hàng lâm đài cao. To lớn đáng sợ hình dáng hướng về vực sâu không đáy rơi xuống. Chậm rãi trầm luân, Âm Thiên Tử hiển hóa chân thân, điên cuồng cười to, hắn cuối cùng có cơ hội có thể thoát ly ra hỏa này trưởng khống. Không cần còn sống tại đối phương bóng tối phía dưới, Thái Bình Thiên Tôn vây ở Tuế Nguyệt vực sâu, kia là vĩnh viễn cũng không thể leo ra. Thế gian kim đồng hồ, vào lúc này lặng yên kích thích một cái, từ đầu đến cuối chiến đấu. Tuế Nguyệt bởi vì thần hỏa dập tắt, dẫn đến thế gian chưa từng tính theo thời gian, phát sinh ở trong nháy mắt bên trong, hoặc là nói, tại một khắc bên trong, Thái Nhất Hồn Luân bị khốn trụ thời gian cũng chỉ là một khắc. Lão quân thủ đoạn vẫn như cũ là một khắc, một khỏa tịch diệt hằng tinh đột nhiên lóe lên, bóp méo khí tức đập vào mặt. Còn sót lại hỏa diễm đem vốn nên đã chết ngu chủ mang theo trở về. Đông Quách tiên sinh, hắn nửa người đều biến mất, bỏ ra thật to đại giới, nhưng cũng may cũng không có bị triệt để xóa đi. Cái này đầy đủ, phía Đông Thiên Tôn xuất thủ, lấy vô thượng pháp đem ngu chủ kéo lại. Nhưng lời tuy thế nào, hắn vẫn không có chân chính cùng Thái Bình Thiên Tôn giao phong. Âm Thiên Tử liên tục thi triển trấn pháp, muốn triệt để đem Tuế Nguyệt vực sâu đóng lại, chỉ còn lại nửa người ngu chủ khó mà mở miệng, chỉ là hắn nhìn xem cái kia mảnh Tuế Nguyệt vực sâu. Luôn cảm giác có chút không thích hợp, trong cõi U Minh, có một giọt nước rơi vào Trường Hà, ngu chủ trong nội tâm bỗng nhiên kinh hãi nổi lên, vũ thế hồng lưu, hắn bỗng nhiên xuất thủ. Một thanh bắt Âm Thiên Tử, sau đó người bị thật to thế gian chi hà lôi cuốn mà ngã lui. Vẻn vẹn giao thoa trong nháy mắt, Tuế Nguyệt trong thâm uyên, đắm chìm cự đại hắc ảnh, bỗng nhiên đưa bàn tay ra. Thái Bình Kỳ Ảo, quyển 3, Phù Hoa Ký, thân trong thân, sinh sát đạo hình, Tuế Nguyệt vực sâu, không lo tồn, chết, làm hình phạt xé xác chi hình. Theo câu này kinh khủng lời nói rơi xuống, tồn tại ở khái niệm bên trên, Tuế Nguyệt vực sâu. Vào lúc này bị hóa thành năm khối, ngũ phương khái niệm chậm rãi bị lôi kéo đứt gãy, Thái Bình Thiên Tôn hình dáng từ đó trồi lên, mang theo tường vân cùng bóng tối. Tấm kia núp ở trong bóng tối trên mặt, chỉ có khía cạnh có được một vệt ánh sáng, nhưng cái này không chỉ có không có chiếu sáng hắn. Ngược lại để cho hắn càng thêm thế nhân sợ hãi. Thiên chi sắp sáng, hắn hắc càng liệt, đại tà kiến, không thể lẽ thường ước đoán đồ vật. Thiên tôn thủ đoạn tăng thêm thiên tôn vọng cảnh, căn bản không có khả năng giết chết. Âm Thiên Tử sắc mặt trắng bệch, tình huống trước mắt quả thực để cho hắn nhận lấy thật to đả kích. Thái Bình Thiên Tôn căn bản không sợ Tuế Nguyệt vực sâu. Hắn thậm chí dùng chính mình một lời, đem loại này khái niệm bên trên mạch đại lực lượng trực tiếp xé cái vỡ nát. một lời có thể thành thiên hạ pháp, thiên hạ chi biến, một lời che đậy. Thái Bình Thiên Tôn đã không nhớ rõ Âm Thiên Tử là hắn hóa thân, bởi vì hắn vốn là ý thức đã không tồn tại, biến thành vô tung vô ảnh, vô hình vô tướng thái độ. Bây giờ xuất hiện Thái Bình Thiên Tôn, hoàn toàn là thế gian đại khủng bố vật dẫn, tượng trưng cho mọi thứ quỷ dị cùng sợ hãi nhận biết. Rất nhiều huyền tiên cũng là bởi vì thế nào mới bị lây nhiễm. Mặc dù bọn hắn vốn là rơi vào oán hận bên trong, bọn hắn bị thất lạc nguyên nhân là Xích Minh đại kiếp. Nguyên bản phát triển không ngừng huyền tiên đạo, một mai mất sạch, gần như không người còn sống, giữa song phương lẫn nhau ảnh hưởng, mới thành tựu bây giờ đại tà kiến, cũng chính là Thái Bình Thiên Tôn, hoặc là nói sợ hãi Thiên Tôn, đem vị kia Thiên Tôn xuất hiện thời điểm. Thế gian mọi thứ cũng tại gào thét, bị khủng bố tra tấn. Ngu chủ thở dài một tiếng, Âm Thiên Tử bắt đầu lui lại. Hắn đối đầu ai cũng không e ngại, liền đại từ nhân Thánh Thiên Tôn cũng không vung. Nhưng duy chỉ có đối Thái Bình Thiên Tôn, hắn lúc này thất thủ, lại là liền lại tiến lên dũng khí cũng bị mất. Không khác, chỉ là bởi vì hắn vốn chính là Thái Bình Thiên Tôn hóa thân. Một khi khoảng cách quá gần, rất có thể liền sẽ bị thu hồi, lại lần nữa bị thôn phệ rơi, vẻn vẹn tiếp xúc đều không được. Âm Thiên Tử trạng thái cùng Lão Quân khác biệt, Lão Quân đã triệt để thoát ly, là một cái đơn độc nhân cách cùng ý thức, lại cái Thái Cực Thiên Tôn không còn mấu chốt. Nhưng hắn Âm Thiên Tử bị chém ra, nhập Minh Hải lúc, Thái Bình Thiên Tôn cũng không có chặt đứt song phương quan hệ. Nhiều năm như vậy, vốn là cho rằng Thái Bình Thiên Tôn đã chết đi, không có khả năng trở lại, vạn vạn không nghĩ tới. Thế mà tại Mười Châu Ba Đảo lật ra thuyền. Không, không, ta không thể địch hắn. Ta phải đi, ta phải đi. Âm Thiên Tử tay chân lạnh như băng, run rẩy, đột nhiên co cẳng mà đi. Hắn vô cùng chật vật, vọt tới phương xa thang chủ bên người, hơi chấn động một chút, sau đó hoảng sợ muôn dạng nói xong: "Ngươi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, ai cũng không phải, Tiên Thiên Tôn cùng Đãng Kiếm Thiên Tôn đều không được. Ta muốn đi, ta phải đi, liền Tuế Nguyệt vực sâu cũng bị cắt đứt, ta không thể chết, người trong quỷ đạo chết đi mọi thứ không còn." Nhập Tam Tinh Động không còn làm lại cơ hội. Hư Không Ba Động, Âm Thiên Tử rời đi, nhưng lại có một người cùng hắn gặp thoáng qua. Giữa thiên địa bỗng nhiên dâng lên bóp méo ba động, mênh mông uy nghiêm trong nháy mắt tụ tập đến một vị trí nào đó. Ngàn vạn thiên giới oanh minh, vô số nhân gian lung lay, chư thánh đều kinh sợ. Có người tại chứng Thiên Tôn. Không thể tưởng tượng nổi phán đoán bị nói ra, nhưng là hiện tại ngay tại phát sinh chân thực sự kiện. Thái Bình Thiên Tôn xuất hiện tại đương thế sau, người nào nếu chém hắn liền có thể đạt được hắn thất lạc Thiên Tôn vị. Đây là vô số cường giả cộng đồng nhận biết, thế nhưng tại ngu chủ không có chút nào sức chống cự lạc bại sau. Chư Thánh liền cũng không dám nghĩ nữa chuyện này, quả thực là khó giải. Có thể đánh bại hắn, bản thân sợ cũng đã là Thiên Tôn đi. Thái Thượng Hồng Mông, có người quát lớn, thanh âm truyền đạt vũ trụ góc nhỏ, tại La Thiên bên trong tiến dần lên, bị tất cả đại thánh nghe thấy. Hồng Mông thế mà vào lúc này ngấp nghé Thiên Tôn vị. Không, có mặt người biến sắc động, Hồng Mông tại chứng nguyên bản liền có cái kia Thiên Tôn vị trí. Là... Tất cả mọi người quên, bởi vì vị trí kia là Bắc Đẩu Tinh Quân, nhưng bây giờ lúc này, Thái Bình Thiên Tôn xuất hiện, để cho La Thiên cảm giác được nguy hiểm, cho nên rất nhiều người nhớ lại, ngoại trừ Đại Từ Nhân Thánh vứt bỏ vị trí, vốn thế La Thiên, còn có một cái nguyên bản liền có Thiên Tôn vị, đương thế Thiên Tôn vị có ba, hai mới nhất cựu. Như thế cái này mười tứ thiên tôn vị trí, nhất định đẩy về phía trước rời, lấy ý đồ dùng Tân Thiên Tôn đến ngăn cản hắn. Lúc này chứng đạo, áp lực nhỏ nhất, giỏi tính toán, Hồng Mông trong góc chính mình diễn hóa Thiên Tôn khí tượng. Cũng đã cùng năm đó lần thứ nhất chứng thời gian khác biệt. Khí thế rộng rãi, uy năng vô lượng, ngu chủ cảm giác được Hồng Mông chứng đạo khí tức, phát ra vô thanh thở dài. Hắn chỉ còn lại nửa người, bị trọng thương, đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt, mà Thái Bình Thiên Tôn tắc thì xuất hiện ở đây, đã muốn đi đến trước người mình, chính mình chết một lần, hắn liền có thể đi vào đương thế, cái kia hắc ám đại thủ hướng về chính mình đè xuống. Ngu chủ nghĩ đến, đây chính là chính mình số mệnh, năm đó được Hà Bá vị, liền một mực thủ tại chỗ này. Như thế ngẫm lại, năm vạn năm, ngược lại là còn thủ ra một chút trách nhiệm. Tinh hà chỗ sâu năm vị thái thượng đã riêng phần mình vào chỗ. Chỉ đợi một cái thời cơ, thế nhưng ngu chủ chưa chết. Trường Hà vĩnh cố, bọn hắn liền không thể động thủ. Bởi vì Trường Hà vẫn như cũ thuộc về chúng sinh. Ngu chủ ha ha cười âm thanh. Tiên Thiên Tôn, ta đến cùng là phải chết. Ngươi không lo cứu ta, chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn khác sao? Cái kia con mắt cứ như vậy nhìn xem. Sau đó, bỗng nhiên co rụt lại. Một thanh kiếm chống đỡ bàn tay lớn kia. Tại trước người hắn, âm dương áo bào tiên nhân xuất hiện. Cổ tay bỗng nhiên run lên. Cự khuyết kiếm rơi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.